biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 390, lại vào đệ ngũ trọng thiên. Lĩnh vực bí mật, chương 385, lại vào đệ ngũ trọng thiên. Lĩnh vực bí mật, 14 tháng 3 năm 2024, tác giả. Ba năm huyền bảy, chương 385, lại vào đệ ngũ trọng thiên. Lĩnh vực bí mật, 8K cầu nguyệt phiếu tương đương. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy điểm này đầu nói, dị tộc máu thịt tinh hoa, so với yêu thú không kém là bao nhiêu, chỉ là càng thêm cuồng bạo, nếu là không luyện chế thành đan dược, tu sĩ tầm thường khó mà phục dụng, nhưng ta thôn thiên thiên phú, vừa lúc có thể để cho ta hoàn mỹ hấp thu máu thịt tinh hoa. Như thế, tương đương với mỗi một đầu dị tộc, đều là hành tẩu tài nguyên tu luyện. Lúc trước, Tô Tỉnh tại thành tựu tiên nhân trước đó, từng tại thập vạn đại sơn bên trong, phục dụng yêu thú máu thịt tinh hoa, luyện thể thực lực lớn bước tăng lên. Sau này, tu đại vu rèn thể quyết, mỗi một giai đoạn cần bất đồng phụ trợ chi vật, khiến cho máu thịt tinh hoa tầm quan trọng tương đối hạ xuống. Nhưng bây giờ đối với Tô Tỉnh mà nói, máu thịt tinh hoa chính là sung túc nhất vật đại bổ. Có thể lớn mạnh khí huyết, tăng tiến tu vi, dù sao, thiên tài địa bảo tuy tốt, nhưng giá cả đắt đỏ. Đồng thời số lượng cuối cùng có hạn, nhưng dị tộc máu thịt tinh hoa, có thể nói là lấy mãi không hết rồi. Bất quá, ta hiện tại đã đến đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5. Phục dụng huyền tiên cấp bậc máu thịt tinh hoa, hiệu quả sợ rằng có hạn, chỉ tiếc dị tộc cấp 2 thần linh ta còn không phải là đối thủ. Nếu không tu vi tăng lên càng thêm cấp tốc, dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, mỗi ngày phục dụng 1 cân máu thịt tinh hoa, tối thiểu 1 năm cũng muốn chém giết 1 lượng đầu dị tộc thần linh. Tài năng cam đoan tu vi cần thiết đi, chỉ hy vọng lúc thi hành nhiệm vụ, không nên gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Tô Tỉnh biết được cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý. Nhưng săn giết những dị tộc kia thần linh lúc, vẫn là cần cẩn thận một chút. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 400 năm, người bắt đầu xác nhận săn giết dị tộc thần linh nhiệm vụ. Năm gần đây, dị tộc không ngừng đối thiên cơ vực thế giới xâm lấn. Cơ hồ mỗi năm đều có tiểu thế giới luân hãm. Mặc dù nhân tộc một phương còn chưa triệt để khai chiến, nhưng một mực tại tổ chức tiểu quy mô phản kích, thiên cơ các bên trong liền có không ít săn giết dị tộc thần minh, cứu vớt cái nào đó tiểu thế giới nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này chẳng những tình báo kỹ càng, săn giết đoạt được đều thuộc sở hữu của mình, thậm chí thiên cơ các sẽ còn cho một bút bổ sung điểm cống hiến, có thể dùng tại hối đoái tu hành tài nguyên. Trước đó người sinh tính cẩn thận, lo lắng dị tộc mai phục, bởi vậy rất ít tiếp loại hình này nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, vì tu vi tăng lên, người không thể không bốc lên nhất định phong hiểm. Tiếp xuống, người bỏ ra thời gian 3 tháng chung xác nhận 3 cái săn giết dị tộc thần linh nhiệm vụ. Mỗi một cái nhiệm vụ, ngươi đều là tỉ mỉ chọn lựa, đồng thời tự mình điều tra tình báo, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Thứ 401 năm, ngươi chính thức bắt đầu săn giết dị tộc thần linh. Ngươi chỗ chọn lựa mục tiêu đều là cấp 3 thần linh, có thể so với huyền tiên, nhưng đối với ngươi mà nói, nếu là ra tay toàn lực, những này thần linh thậm chí sống không qua hơn 100 cái hiệp. Trong nháy mắt, thời gian 1 năm quá khứ. 1 năm qua này, người thuận lợi hoàn thành 3 cái săn giết dị tộc thần linh nhiệm vụ. Thành công thu hoạch máu thịt tinh hoa 300 cân trở lên. Những này máu thịt tinh hoa, đầy đủ người tu luyện 1 năm. Thế là người tạm thời tu hành. Thứ 403 năm, phục dụng hơn 300 cân máu thịt tinh hoa, tu vi của ngươi nhục thân lại có chỗ tinh tiến, nếm đến ngon ngọt về sau, người bắt đầu phạm vi lớn xác nhận nhiệm vụ săn giết dị tộc. Trong nháy mắt, hơn 100 năm quá khứ, thứ 500 năm, trải qua 100 năm săn giết, người tổng cộng đánh giết dị tộc thần linh vượt qua 200 đầu. Săn bắt đến máu thịt tinh hoa, càng làm cho nhục thể của ngươi không ngừng lớn mạnh, mặc dù chưa đạt tới đại vu rèn thể quyết đệ ngũ trọng cảnh giới tiểu thành. Nhưng ngươi nhục thân so 100 năm trước lớn mạnh tiếp cận 2 thành. Đồng thời, cái này 100 năm qua ngươi không ngừng săn giết dị tộc. Vậy góp nhặt đầy đủ điểm cống hiến, ngươi quyết định hối đoái một chút kim tiên cấp bậc máu thịt tinh hoa. 100 năm qua ngươi tích lũy công huân, nhường ngươi đổi ước chừng 500 cân cấp 2 thần linh máu thịt tinh hoa. Đạt được như thế lớn một bút tài nguyên về sau, ngươi quyết định bế quan một đoạn thời gian. Cấp 2 thần linh máu thịt tinh hoa, công hiệu quả có thể so với kim tiên yêu thú. Lấy nhục thể của ngươi cùng tiêu hóa lực, cách mỗi 3 ngày cũng mới có thể phục dụng một lần. Một lần nhiều nhất phục dụng nửa cân. Nhưng dù vậy, cái này huyết nhục tinh hoa hiệu quả vậy mấy lần tại trước đó. Tiếp xuống, ngươi bỏ ra dòng giã thời gian 10 năm, đem những này máu thịt tinh hoa toàn bộ tiêu hóa. Thứ 510 năm, nhục thể của ngươi chi lực tăng trưởng khủng bố, so với 10 năm trước, lớn mạnh ước chừng 3 thành. Trong lòng ngươi biết được, đây là bởi vì ngươi lần thứ nhất phục dụng cao cấp như vậy máu thịt tinh hoa duyên cớ. Ngày sau theo ngươi phục dụng số lần biến nhiều, tu vi không ngừng tăng trưởng, hiệu quả tất nhiên sẽ không như thế tốt. Ngươi hướng phía đại vu rèn thể quyết đệ ngũ trọng tiểu thành bước ra một bước dài. Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự, hài lòng nhẹ gật đầu. Nhục thân thực lực tăng trưởng cũng không thể bỏ qua a. 100 năm thời gian, ta thực lực tổng hợp tối thiểu lại tăng lên 2 thành trở lên. Nếu là có thể thuận lợi bước vào tầng thứ 5 tiểu thành, nhục thể của ta đem bước vào kinh khủng bực nào tình trạng. Nhục thân xé nát hư không, hoành độ hư không, không là giấc mơ. Tô Tỉnh trong lòng có chút hướng tới. Mặc dù hắn hiện tại đã có thể làm được hoành độ hư không, nhưng dù sao còn vô pháp lấy nhục thân thời gian dài đợi tại hư không bên trong mà không bị ảnh hưởng, mà lại nhục thân xé nát hư không. Soái a, nếu là đại vu rèn thể quyết tu đến tầng thứ 5 viên mãn, bằng vào ta nhục thân, có lẽ có thể nếm thử tiến về thiên ma ngục rồi. Còn có 300 năm thời gian, không biết nhục thân có thể hay không thuận lợi phá vỡ mà vào tầng thứ 5 tiểu thành. Tô Tỉnh thầm nghĩ nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thực lực tu vi tăng lên, nhường ngươi có thể càng thêm nhẹ nhõm săn giết dị tộc thần linh. Tiếp xuống 100 năm, ngươi tiếp tục săn giết dị tộc, thu hoạch máu thịt tinh hoa. Thứ 600 năm, trải qua gần 100 năm săn giết, ngươi thu hoạch được thần linh cấp dị tộc máu thịt tinh hoa gần 30.000 cân. Lại từ thiên cơ các bên trong đổi tiếp cận 1.000 cân dị tộc cấp 2 thần linh máu thịt tinh hoa. Như thế đại quy mô hối đoái, cơ hồ đem thiên cơ các bên trong phần lớn kim tiên cấp bậc máu thịt tinh hoa hối đoái xong. Vì thế, Bạch Đế còn hỏi thăm ngươi vì sao muốn hối đoái nhiều như vậy máu thịt tinh hoa. Ngươi chỉ nói là bản thân chỗ tu công pháp có thể thông qua thôn phệ dị tộc máu thịt tinh hoa tăng trưởng bản thân tu vi. Trắng Đế thính sau rất là giật mình, biểu thị tu tiên giới to lớn, quả nhiên công pháp không thiếu cái lạ. Thu được nhiều như vậy tài nguyên, ngươi chuẩn bị tiến hành một đoạn tương đối dài thời gian bế quan. Tiếp xuống, ngươi bỏ ra dòng giã 80 năm, mới hoàn toàn đem 30.000 cân máu thịt tinh hoa tiêu hóa. Của ngươi nhục thân lực lượng, lại lớn mạnh tiếp cận 30.000. Thứ 680 năm, ngươi bắt đầu phục dụng dị tộc cấp 2 thần linh máu thịt tinh hoa. Mỗi ngày rèn luyện thể phách, dựa theo đại vu rèn thể quyết đường lối vận công hấp thu. đem những này máu thịt tinh hoa chuyển hóa thành thuần túy nhục thân chi lực. Thứ 700 năm, khi ngươi đem cái này ngàn cân máu thịt tinh hoa tiêu hao hết về sau, cuối cùng thuận lợi bước vào đại vu rèn thể quyết tiểu thành. Đại vu rèn thể quyết tiểu thành đã có thể sơ bộ lấy nhục thân lay nát hư không. Trong lúc phất tay, lực tàn phá kinh khủng, nhưng ngươi gần như có thể hủy tinh diệt thế. Đại vu rèn thể quyết đệ ngũ trọng, so sánh huyền tiên tu sĩ không hề yếu, thậm chí tại hư không bên trong, bởi vì linh khí thưa thớt, có được thiên nhiên chiến đấu ưu thế. Hô, đại vu rèn thể quyết, cuối cùng thuận lợi bước vào tầng thứ 5 tiểu thành rồi. Gần mất 700 năm thời gian, như thế tốc độ, sợ rằng xưa nay chưa từng có đi. Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm, có thể tại bực này cảnh giới cao thâm, bảo trì kinh người như thế tu hành tốc độ, có thể nói Tô Tỉnh luyện thể tư chất, quả thực không kém. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là cường giả chi tâm gia trì. Như không có cường giả chi tâm trợ giúp, Tô Tỉnh sợ rằng phải bỏ ra 1.500 năm trở lên mới có thể bước vào tầng thứ 5 tiểu thành. Cũng không biết đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 tiểu thành về sau có thể cho ta thực lực tổng hợp mang đến bao nhiêu tăng trưởng. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, bất quá dưới mắt cũng không thể lười biếng. Lần này mô phỏng kết thúc tối thiểu còn có 1-200 năm thời gian. Luyện thể tu vi hẳn là còn có thể tiến thêm một bước. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đại vu rèn thể quyết thuận lợi bước vào đệ ngũ trọng tiểu thành về sau, người tiếp tục tại thiên cơ vực bên trong chấp hành nhiệm vụ săn giết dị tộc thần linh. Như thế, 30 năm thời gian trôi qua. Thứ 730 năm, người tấp nập săn giết dị tộc thần linh, cuối cùng nhường ngươi bị dị tộc theo dõi. Trọn vẹn 10 tôn dị tộc cấp 3 thần linh liên hợp là muốn đưa ngươi lùng giết. Đây là ngươi từ trước tới nay đánh gian nan nhất thắng một trận. Mặc dù dị tộc thần linh thực lực rất mạnh, nhưng ngươi đang không ngừng thôn phệ máu thịt tinh hoa bên trong, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Kim tiên phía dưới có thể vào ngươi pháp nhãn tồn tại không nhiều. Siêu cường nhục thân cho ngươi siêu cường sức chịu đựng cùng sức khôi phục, lại thêm ngũ khí triều nguyên, nhường ngươi pháp lực cấp tốc khôi phục. Ngươi cùng cái này 10 tôn dị tộc thần linh đại chiến trọn vẹn thời gian 2 năm rưỡi. Cuối cùng, lấy bản thân trọng thương làm đại giá, đem cái này 10 tôn dị tộc thần linh toàn bộ chém giết. Sau trận chiến này, ngươi danh dương thiên cơ vực, ngươi được xưng là 3.000 thế giới kim tiên phía dưới đệ nhất nhân. Đồng thời, ngươi leo lên thiên kiêu bảng địa bảng, đứng hàng địa bảng người thứ 50. Mặc dù chỉ so với trước đó tăng lên một vị, nhưng ý vị này ngươi đã có được tiếp cận kim tiên thực lực. Dù sao thiên kiêu bảng vị trí thứ 49 đều có chính diện đã đánh bại kim tiên chiến tích. Ngươi có thể chỉ dựa vào đánh giết huyền tiên thực lực địch nhân liền lấy được như thế xếp hạng, chuyện này oanh động có thể thấy được chút ít. Sau trận chiến này, ngươi trở lại thiên cơ giới bên trong, lẳng lặng dưỡng thương tu hành. Trong nháy mắt, lại là 60 năm thời gian trôi qua. Thứ 800 năm, thiên cơ các tuyên bố toàn diện đối dị tộc khai chiến, bắt đầu tổ chức số lớn tu sĩ cùng dị tộc triển khai quyết chiến. Ngươi thân là thiên cơ các trưởng lão, không có từ chối lý do, nhất định phải gia nhập trận chiến tranh này. Dựa theo dĩ vãng, có Bạch Đế dẫn đầu, lại thêm ngươi bản thân cẩn thận, theo lý mà nói cũng không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng lần này, cùng dĩ vãng khác biệt, thanh danh của ngươi tại thiên cơ giới đã tương đương vang dội. Lại thêm vì đó săn giết dị tộc thần linh vì nghiệp, chiến tranh vừa mới bắt đầu, liền có không ít dị tộc thần linh theo dõi ngươi. Cái này khiến ngươi ở đây trên chiến trường áp lực phá lệ lớn. Nhưng ngươi một thân thực lực Kim Tiên phía dưới có thể xưng vô địch. Bởi vậy mặc dù chiến đấu hơi có vẻ gian nan, nhưng chung quy không có lo lắng tính mạng. Nhưng ở chiến tranh bắt đầu năm thứ ba, tình huống phát sinh biến hóa. Thứ 803 năm, mặc dù ngươi nhiều lần cẩn thận, nhưng dị tộc thật sự là không nói võ đức. Cuối cùng phái ra hai tôn cấp 2 thần linh vây quét tại ngươi. Nếu là một tôn, ngươi có lẽ còn có chạy trối chết khả năng. Nhưng hai tôn cấp 2 thần linh, ngươi không thể trốn đi đâu được. Ngươi bị hai tôn dị tộc thần linh liên thủ chém giết. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh sửng sốt một chút. Lần này mô phỏng kết thúc quá đột nhiên một chút. Dựa theo Tô Tỉnh suy nghĩ, tối thiểu cũng có thể mô phỏng cái 900 năm tả hữu. Kết quả, mới vừa vặn qua 800 năm khảm, Tô Tỉnh liền bỏ mình rồi. Quả nhiên, vẫn là không thể quá kiêu căng rồi. Cho dù là săn giết dị tộc, cũng nên giấu giếm tự thân thân phận. Như vậy, tương lai trên chiến trường mới sẽ không bị nhằm vào. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Cái này sớm tử vong, hắn liền thiếu đi 100 năm tu vi a. Ai, bất quá cũng được. Lần này mô phỏng mục tiêu còn tính là viên mãn đạt thành, là đến lựa chọn ban thưởng thời điểm rồi. Tô Tỉnh vậy không xoắn suýt, dù sao mỗi một lần mô phỏng hắn đều mạnh hơn lần trước. Sớm muộn có một ngày, Tô Tỉnh có thể chiến thắng Kim Tiên, mà lại ngày đó cũng sắp đến rồi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách, linh tính người, màu tím thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, huyền tiên tứ trọng tu vi, ngưng tụ trong ngực ngũ khí triều nguyên mới có thể đăng lâm huyền tiên chi vị. Trải qua 800 năm tu hành, người miễn cưỡng bước vào huyền tiên trung kỳ, giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên, lĩnh vực tu hành thành quả, lựa chọn sau đối với lĩnh vực cảm ngộ biên độ lớn tăng lên. Bản thân lĩnh vực phạm vi bao trùm đạt 8,800 trượng. Lĩnh vực bên trong pháp thuật thần thông uy lực lớn bước tăng lên. Đại đạo cảm ngộ tùy tâm mà dùng, giá bán 18 vạn năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 tu vi, viễn cổ vu tộc luyện thể bí pháp, đã tu tới tầng thứ 5 tiểu thành, có thể so với huyền tiên trung kỳ. Nhục thân xé nát hư không, bản thân khí chàng bắt đầu dần dần hình thành chiến vực. Giá bán 3 triệu năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng, mặc dù không có phát động cường giả chi tâm, nhưng luyện khí tu vi, vậy miễn cưỡng đột phá tới huyền tiên cảnh tứ trọng. Nhưng nếu là mang ra, vẫn là có chút không đáng giá. Nhìn trước mắt ban thưởng, Tô Tỉnh không có quá nhiều xoắn suýt. Mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra đại vu rèn thể quyết tiểu thành. Đã lĩnh vực tu hành thành quả. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công mang ra lĩnh vực tu hành thành quả. Tốn hao 18 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1587 vạn 5772 điểm. Ngài thành công mang ra đại vu rèn thể quyết tiểu thành tu vi. Tốn hao 3 triệu điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1287 vạn 5772 điểm. Liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh nhục thân bắt đầu biến hóa. Trong đầu tràn vào đại lượng cảm ngộ. Từ đại vu rèn thể quyết đệ ngũ trọng nhập môn, đến đại vu rèn thể quyết đệ ngũ trọng tiểu thành, Tô Tỉnh nhục thân trọn vẹn lớn mạnh 3 lần có thừa. Đây là từ khí huyết đến sức khôi phục, lực lượng thậm chí cả tính nhẫn nại toàn phương vị tăng trưởng. Lại thêm Tô Tỉnh lĩnh vực tăng lên, từ 7000 trượng lĩnh vực tăng trưởng đến 8,800 trượng. Hô, lần này mô phỏng, ta thực lực tổng hợp, tối thiểu tăng trưởng 5 thành trở lên. Nếu là lại đối mặt tôn kia dị tộc thần linh, ta cũng không đến như chật vật như vậy rồi. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, thực lực của hắn một mực tại tiến bộ, nhưng này tôn dị tộc cấp 2 thần linh, thực lực lại trì trệ không tiến. Hắn cái này lấy cái gì cùng Tô Tỉnh đấu? Hiện tại, Tô Tỉnh lo lắng, ngược lại là kia dị tộc thần linh giết không được Tô Tỉnh. Vô pháp đối Tô Tỉnh sinh ra nguy cơ sinh tử, từ đó phát động cường giả chi tâm. Hô, dựa theo tiến độ này, nhiều nhất lại mô phỏng 2 lần, tôn kia thần linh liền giết không được ta. Đến lúc đó, lại muốn một lần nữa tìm kiếm phát động cường giả chi tâm cơ hội. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, như thế nhổ lông dê cơ hội, nếu là mất đi vậy quá đáng tiếc. Bất quá tu vi luôn luôn muốn tăng trưởng, không thể trì trệ không tiến. Đợi đánh giết tôn kia cấp 2 thần linh về sau, sẽ tìm mới áp lực là được. Tô Tỉnh vậy không xoắn suýt, dưới mắt hắn còn thừa lại 3 lần mô phỏng cơ hội. Liên tiếp mô phỏng, Tô Tỉnh muốn thử xem mình thực lực đến tột cùng có thể tăng lên tới cái tình trạng gì. Như thế, hơi thích ứng một phen tu vi tăng trưởng về sau, Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 138 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 1.287.5772 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 2 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú nham chi thần thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Nham chi thần thể, biến dị thần thể một trong, chính là thổ hành thần thể biến dị đoạt được. Có được này thần thể, không những đối với thổ hệ linh khí cảm ứng nhạy cảm, càng có được vượt qua tu sĩ tầm thường lực phòng ngự. Cái này thể chất, Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này mới rút ra thần thể đối với hắn tựa hồ không nhiều lắm tác dụng. Dù sao, hắn đã có được ngũ hành thánh thể, là hoàn toàn nghiền ép thổ hành thần thể tồn tại, đến như lực phòng ngự tăng cường. Đối tu sĩ tầm thường có lẽ không sai, nhưng Tô Tỉnh vốn là luyện thể tu sĩ. Điểm này tăng trưởng, đối Tô Tỉnh tác dụng không lớn. Ai, đến bây giờ, có thể phát huy được tác dụng thiên phú càng ngày càng ít. Có lẽ chỉ có máy mô phỏng lại lần nữa thăng cấp, mang đến màu đỏ thiên phú, ta thực lực mới có thể tiến một bước tăng trưởng a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, lại thêm hắn hiện tại thiên phú cột trống đã không nhiều, đều phải lưu cho mấu chốt thiên phú. Đã như vậy, vậy vẫn là hoàn toàn như trước đây. Tăng cao tu vi còn có linh vực đi. Linh vực, khoảng cách vạn trượng đã không xa. Tô Tỉnh trong lòng cực kỳ chờ mong. Vạn trượng linh vực về sau, linh vực sẽ phát sinh một chút biến hóa. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, mời lựa chọn vui thêm một gia trì thiên phú. Gia trì có tài nhưng thành đạt muộn. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Bây giờ, người thực lực, tại toàn bộ tiểu thanh vân giới, đã khó gặp địch thủ. Người đi trước thiên cơ các, báo cho Hồng Nguyệt tình báo. Tiếp xuống, người bỏ ra thời gian 1 năm, đem Lam Tinh bộ phận nhân tộc di chuyển đến rồi tiểu thanh vân giới. Năm thứ 5, thiên cơ các phái ra 2 tôn thái ất kim tiên, tiến về Lam Tinh tìm kiếm Hồng Nguyệt tung tích. Thứ 10 năm, 2 tôn thái ất kim tiên trọng thương mà về, dị tộc gia tốc đối nhân tộc xâm lấn. Từ thanh vân giới sau khi rời đi, người bắt đầu tìm kiếm La Thiên Tông giải tại 3.000 thế giới di tích. Tiếp xuống, người mỗi ngày trừ tu hành chính nhất phục khí quyết bên ngoài, vậy bắt đầu rèn luyện thể phách, phục dụng đệ ngũ trọng thiên bên trong thiên tài địa bảo, tăng cao tu vi. Trong nháy mắt, 70 năm quá khứ, thanh nguyên vực thế cục dần dần chuyển biến xấu, không có người can thiệp, tương lai quỹ tích cùng trước đó đồng dạng. Thứ 80 năm, người tiến về đệ ngũ trọng thiên, bắt đầu chuẩn bị lĩnh hội đại đạo. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khẽ gật đầu, sự tình phát triển, cùng trước đó một lần mô phỏng không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là, trừ luyện khí tu hành bên ngoài, luyện thể tu vi ta vậy bắt đầu tăng lên. Cũng không biết lần này cường giả chi tâm phát động, sẽ gia trì cái nào một hạng tu vi. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, còn có đại đạo cảm ngộ. Lần này đắm chìm thức mô phỏng, lẽ ra có thể đem nhanh chi đại đạo tu tới đệ tứ cảnh đỉnh phong. Lần tiếp theo, liền có thể thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh rồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 70 năm. Đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tốn hao năng lượng bản nguyên 25.550 điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1.285.222 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Đệ ngũ trọng thiên, vu tộc cự nhân bí cảnh bên trong. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, đánh giá xung quanh. Không sai, nơi đây hòn đảo bên trong. Thiên tài địa bảo khó mà tính toán, mà lại rất nhiều đều đã diệt tuyệt. Truyền lại từ thượng cổ vu tộc, đích xác có thể làm ta tu hành đại vu rèn thể quyết trọng yếu tài nguyên. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, cũng không có gấp gáp cảm ngộ đại đạo, mà là bỏ ra một tháng thời gian, đem những cái kia thiên tài địa bảo, toàn bộ cấy ghép đến linh điền động thiên bên trong. Về sau, lại đem những này thiên tài địa bảo đưa vào La Thiên Kính bên trong, giao cho thần nông hữu điền đám người quản lý. Như thế, Tô Tỉnh chỉ cần tiêu xài phí pháp lực từ La Thiên Kính bên trong mang ra, liền có thể hưởng dụng càng nhiều thiên tài địa bảo, cam đoan luyện thể tu vi tăng lên. Một tháng sau, Tô Tỉnh ngâm đến trà ngộ đạo, bắt đầu lĩnh hội nhanh chi đại đạo. Trong nháy mắt, 54 năm thời gian quá khứ. Tô Tỉnh đem 3 chén trà ngộ đạo uống cạn, lại sử dụng tất nhiên tính đốn ngộ thiên phú. Cuối cùng, nhanh chi đại đạo thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh đỉnh phong. Quả nhiên, như ta dự đoán, nhanh chi đại đạo bước vào đệ tứ cảnh đỉnh phong. Khoảng cách đệ ngũ cảnh cũng không xa. Lần tiếp theo mô phỏng, lẽ ra có thể thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, trong lòng có chút thỏa mãn, đợi tốc độ đại đạo bước vào đệ ngũ cảnh về sau. Ta từ Tiểu Thanh Vân giới trở lại Lam Tinh, sợ rằng chỉ cần một ngày thời gian, thậm chí một tuần thời gian, ta liền có thể tiến về Hắc Thủy giới các vùng, xuyên qua vùng biển vô tận, chỉ sợ cũng chỉ cần thời gian 10 năm. Dù sao, tốc độ đại đạo đệ ngũ cảnh kia là kim tiên tài năng lĩnh ngộ tồn tại, mà lại nếu chỉ là mới vào kim tiên, thậm chí cũng không có lĩnh ngộ nhanh chi đại đạo. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, bất quá, lần này mô phỏng còn thừa lại thời gian 16 năm. Thật cũng không có thể lãng phí, cái này đệ ngũ trọng thiên, ta lại không có cẩn thận thăm dò qua, bằng vào ta thực lực hôm nay, ở nơi này đệ ngũ trọng thiên bên trong, lẽ ra có thể đủ xốc pha a. Tô Tỉnh chân tiên thời điểm, ở nơi này đệ ngũ trọng thiên bên trong, như dẫm trên băng mỏng, có thể nói là bỏ ra rất đại lực khí, mới đánh chết tôn kia vu tộc cự nhân, miễn cưỡng cướp được chỗ này bí cảnh, làm bế quan tu luyện chi địa. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh thực lực không giống với dĩ vãng, toàn bộ đệ ngũ trọng thiên hẳn là sẽ không xuất hiện kim tiên cảnh tồn tại. Tô Tỉnh liền có thể lớn mật thăm dò. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh rời đi chỗ này bế quan hòn đảo, bắt đầu ở đệ ngũ trọng thiên bên trong thăm dò. Vừa mới rời đi hòn đảo, Tô Tỉnh cũng cảm giác được đệ ngũ trọng thiên bên trong mê vụ đủ để che đậy tiên nhân cảm giác. Mỗi một chỗ trong sương mù đều có thể tồn tại nguy hiểm, cũng có được còn chưa thăm dò bí cảnh. Tô Tỉnh vẻn vẹn thăm dò đệ ngũ trọng thiên một tháng thời gian, liền liên tiếp chịu đến hơn 100 lần hư không cương phong tập kích. Những này hư không cương phong, đủ để trọng thương chân tiên tu sĩ. Cho dù là mới vào huyền tiên cảnh, sơ ý một chút, bị cương phong đánh trúng yếu hại chỉ sợ cũng không có quả ngon để ăn. Nhưng Tô Tỉnh thực lực hôm nay, cái này khô khô cương phong tự nhiên không bị nhìn ở trong mắt. 4.900 đạo hộ thể kiếm cương, đem Tô Tỉnh vững vàng bảo vệ, lại thêm Tô Tỉnh nhục thân mấy lần tại trước đó, chỉ là hư không cương phong, đã uy hiếp không được Tô Tỉnh. Ngay tại người đi đường Tô Tỉnh, đột nhiên phát hiện một tia sáng như là như lưu tinh từ nơi không xa xẹt qua. Tô Tỉnh vươn tay, trong lòng hơi động, nắm vào trong hư không một cái, đem như thế vật phẩm cầm trong tay. Tô Tỉnh gãy thủ đoạn, có thể được xưng là thần thông trích tinh thủ, nhưng Tô Tỉnh vẫn chưa tu hành qua này thần thông, chỉ là đối với không gian chi đạo một loại cao thâm vận dụng. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, cái gọi là trích tinh thủ, bất quá là không gian chi đạo, lại thêm đầy đủ pháp lực, bây giờ Tô Tỉnh hoàn toàn có thể nhẹ nhõm làm được. Cái đồ chơi này, tựa như là Chu Sơn Thạch, Tô Tỉnh con mắt chừng một lần, trong tay cái này lớn chừng bàn tay tảng đá, lại khoảng chừng mấy ngọn núi nặng như vậy, cho dù là một chút mới vào tiên nhân tu sĩ, sợ rằng đều chưa hẳn có thể dịch chuyển được. Chu Sơn Thạch chính là tuyệt hảo năng lượng bản nguyên thu hoạch chi vật a. Từ khi thượng cổ về sau, tuần núi không còn, Chu Sơn Thạch vậy ít hiện thế rồi. Bất quá, cái này đệ ngũ trọng thiên bên trong, bảo bối cũng thật là không ít a. Đây cũng không phải là ta lần thứ nhất phát hiện Chu Sơn Thạch rồi. Kia đã sụp đổ Bất Chu Sơn, phải chăng ở nơi này cửu trọng thiên vực bên trong đâu? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt. Cả tòa Bất Chu Sơn, đây chính là khó có thể tưởng tượng năng lượng bản nguyên. Nếu thật sự bị Tô Tỉnh tìm được, Tô Tỉnh nuốt ngụm nước miếng, đem Chu Sơn Thạch thu vào. Ai, bất quá xác suất này không lớn. Ta vẫn là tại đệ ngũ trọng thiên bên trong, tìm kiếm một chút thích hợp sử dụng thiên tài địa bảo đi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh tiếp xuống tại đệ ngũ trọng thiên bên trong thăm dò. Trong nháy mắt, thời gian 15 năm quá khứ, 15 năm ở giữa, Tô Tỉnh trước sau thăm dò hơn 20 nơi bí cảnh, đánh chết huyền tiên cảnh yêu thú, tiếp cận 10 đầu. Những này yêu thú, phần lớn là thời kỳ thượng cổ chủng loại, mặc dù thực lực tu vi không yếu, nhưng lại có chút cuồng bạo, yêu thích giết chóc, trình độ nào đó mà nói, cùng dị tộc rất giống. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh còn ở lại chỗ này chút bí cảnh bên trong, tìm được không ít thiên tài địa bảo, không ít đều đúng Tô Tỉnh tu luyện có chỗ trợ giúp. Hô, đệ ngũ trọng thiên bên trong, dù sao cũng phải tới nói xem như cực kỳ hung hiểm. Ta đây hơn 10 năm thăm dò, chỉ sợ cũng chỉ thăm dò không đến một phần vạn. Bất quá, đệ ngũ trọng thiên bên trong với ta mà nói hẳn là không nguy hiểm gì. Tô Tỉnh ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu, xuyên qua tầng kia tầng mê vụ, tựa hồ có thể nhìn thấy càng xa thế giới. Đệ lục trọng thiên, chỉ có kim tiên mới có tư cách tiến vào địa phương. Không biết, bằng vào ta thực lực hôm nay, có thể hay không tiến vào đệ lục trọng thiên đâu. Tô Tỉnh trong lòng mang theo một vệt chờ mong. Nếu thật có thể tiến vào đệ lục trọng thiên, có lẽ có thể tìm tới nhiều tư nguyên hơn, tiến một bước che đậy thanh vân tử cảm giác. Bất quá, lần này đắm chìm thức mô phỏng thời gian không nhiều lắm. Đợi đến lần tiếp theo mô phỏng lúc, nếm thử nữa đi, đến lúc đó cũng càng có nắm chắc một chút. Làm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Hô, lần này đắm chìm thức mô phỏng thu hoạch tương đối khá a. Cửu trọng thiên vực đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Thanh Vân Tử từng nói, cửu trọng thiên vực, tính cả lấy tiên giới năm vực, không chỉ là thanh vân giới thậm chí cả toàn bộ thanh nguyên vực. Liền ngay cả cái khác đại vực, cũng có thể tiến về cửu trọng thiên vực. Hẳn là, cửu trọng thiên vực, so toàn bộ tiên giới năm vực cộng lại còn muốn lớn hơn. Tô Tỉnh không được biết, mà lại cái này cửu trọng thiên vực bên trong ẩn giấu đi quá nhiều bí mật cùng bảo vật. Hư hư thực thực truyền lại từ thượng cổ chiến trường. Lần này mô phỏng, có lẽ có thể nếm thử. Tại thiên cơ vực bên trong tiến vào đệ ngũ trọng thiên nhìn xem. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 150 năm, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Người đối với nhanh chi đại đạo cảm ngộ càng sâu. Đồng thời, đối với đệ ngũ trọng thiên thăm dò, nhường người cảm thấy bản thân khoảng cách thế giới này bí mật càng gần một chút. Làm sơ chuẩn bị một phen về sau, ngươi rời đi đệ ngũ trọng thiên, xuất hiện ở thanh nguyên vực bên trong, ngươi đi chuyến tiểu thanh vân giới. Giờ phút này tiểu thanh vân giới khoảng cách diệt vong đã không xa. Ngươi cho một chút linh dịch cùng thoát thai hoán cốt đan cho Thiên Uyên Quân. Hy vọng tiểu thanh vân giới kiên trì lâu hơn một chút. Về sau, ngươi rời đi tiểu thanh vân giới, xuất phát đi trước Nam Hải giới, ngươi vẻn vẹn bỏ ra 10 năm, liền xuyên qua hơn phân nửa thanh nguyên vực, đã tới Nam Hải giới. Phía sau, ngươi từ Nam Hải giới bên trong xuất phát, đi trước vùng biển vô tận. Đối với bây giờ ngươi mà nói, vùng biển vô tận sớm không có trước đó nguy hiểm như vậy. Ngươi thuận đường biển, đường hàng không, hình chạy, một đường bình yên vô sự. Gần mất thời gian 20 năm, ngươi liền đã tới thiên cơ vực. Thứ 170 năm, Bạch Vân giới bên trong, ngươi trở thành Bạch Vân tông trưởng lão, cũng đối với Bạch thị vợ chồng có nhiều chỉ điểm. Tiếp xuống, ngươi ở đây Bạch Vân giới bên trong an ổn tu hành. Luyện khí, luyện thể tu vi kề vai sát cánh. Thứ 200 năm, ngươi luyện khí tu vi miễn cưỡng bước vào huyền tiên tam trọng trung kỳ. Một năm này, ngươi bắt đầu ở Bạch Vân giới bên trong nghe ngóng cửu trọng thiên vực. Nhưng Bạch Vân giới dù sao chỉ là tiểu thiên thế giới. Ngươi vẫn chưa đạt được bao nhiêu manh mối. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ được đợi đến tiến về thiên cơ giới về sau. Lại tìm kiếm cửu trọng thiên vực. Thứ 210 năm, ngươi linh vực phạm vi tăng trưởng đến 9.000 trượng. Tiếp xuống, ngươi trừ tăng cao tu vi bên ngoài, càng thêm chú trọng linh vực tăng lên. Trong nháy mắt, 60 năm thời gian trôi qua. Thứ 270 năm, được sự giúp đỡ của nghe đạo đan, ngươi lĩnh vực phạm vi tăng trưởng đến 9.500 trượng. Khoảng cách vạn trượng linh vực đã càng ngày càng gần. Theo linh vực phạm vi tăng trưởng, linh vực uy lực đối với thuật pháp gia trì càng thêm khủng bố. Trừ cái đó ra, ngươi càng cảm giác hơn đến linh vực một tia biến hóa. Nguyên bản, linh vực chỉ là đối thần thông thuật pháp, đại đạo hình thành gia trì, còn xa xa không có thực chất hóa. Nhưng ngươi khoảng cách vạn trượng linh vực càng gần, vậy càng thêm tiếp cận linh vực đại thành. Ngươi cảm giác mình linh vực bắt đầu cùng linh điền động thiên có chút giống nhau. Hoặc là nói, linh điền động thiên có thể biến thành ngươi linh vực một bộ phận. Nhưng ngươi, vậy vẻn vẹn có loại dự cảm này. Cụ thể như thế nào thi hành, vẫn chưa biết được. Thế là, ngươi càng thêm nhanh đối với linh vực tu luyện. Trong nháy mắt, thời gian đi tới thứ 300 năm. Một năm này, Tiêu Trảm Long điều khiển tiên thuyền, đi tới Bạch Vân giới bên trong mang đi bộ phận có tư chất tu sĩ tránh nạn. Ngươi bồi dưỡng Bạch gia tỷ đệ, thuận lợi tiến vào tiên thuyền, lại viết đến rạng sáng, vừa mới viết xong, lại sửa chữa mấy ngàn chữ. Chúc các vị ngủ ngon. Tháng này chúng ta bảng nguyệt phiếu rất cho lực, đại gia lại thêm dầu. Cố lên! Chúng ta nhìn có thể hay không xông cái 30 vị trí đầu. hôm nay 8.000 đại trương dâng lên.